Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại nghĩa, cho nên khi nghe tiếng chủ quát thì liền sợ hãi chạy vào trong bếp. Thế hai con chó đang nghe lời, chị vợ liền khép lại cánh cửa. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào, khiến cho chị vợ liền co rúm người lại, cài vội chiếc then cửa rồi trèo lên giường nằm co ro. Tại nghĩa vẫn chưa ngủ thì vợ co ro có vẻ đang rất lạnh thì liền lên tiếng hỏi. Trời này làm gì có cái gì mà co ro như là sắp chết rét thế hả? Chị vợ vẫn còn đang run rẩy, hai cái hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh. Đáp lời ngắt ngừng câu hỏi của chồng. Em cũng không biết nữa này. Nãy em đang đóng cửa thì có một luồng gió thổi từ ngoài vào trong nhà, làm cho em rét run lên. Tề Nghĩa tỏ ra khó chịu càu nhàu. Quái lạ, mùa hè nóng lực thế này thì lấy quái đâu ra gió rét. Mưa cả ngày có hơi lạnh một chút thì còn nghe được. Chứ làm sao mà lại làm cho cô rét run hai hàm răng va vào nhau cầm cập thế kia. Tề Nghĩa vừa dứt lời thì tiếng của hai con chó lại chu chéo từng hồi ở ngoài sân. Bực mình hắn liền gắt. Mẹ hai cái con chó này nữa, lại thích ăn riêng mẹ rồi đấy. Giờ hắn quay sang nói với chị vợ. Cô nằm đó để tôi ra ngoài, tôi cho mỗi con một đá. Cô nằm đó để tôi ra ngoài, tôi cho mỗi con một đá cho nó chừa. Tự nhiên hôm nay chúng lại dở trứng. Dứt lời hắn liền nhảy xuống giường, xò dép sồng sộc lao thẳng ra bên ngoài. Ra tới sân hắn liền vơ lấy cây gậy mà thường ngày chị vợ vẫn dùng nó để mà gậy rơm. Hắn lao tới vụt tới tấp. Một con nhanh chân hơn chạy vụt vào trong bếp rên ư ử. Con còn lại không kịp chạy lên ăn mấy cây gậy vào đầu. Loạng choạng chạy vào trong bếp. Vứt cây gậy xuống sân hắn liền cất tiếng trời. Lũ ăn hại là mất giấc ngủ của ông. Còn sủa nữa mà ông cho chúng mày vào nồi hết. Hắn bực mình đi vào trong nhà đóng sầm cánh cửa lại. Trèo lên giường hắn nói với chị vợ. Làm gì có cái cơn gió lạnh nào như cô nói đâu. Từ mai ngồi lê ít thôi. Kiếm việc gì mà làm đi. Trời lắm rồi lại hơi có một chút gió lạnh người co rúm cả người vào. Chẳng khác nào con nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi mà cũng kêu đau. Chị vợ không nói gì quấn chiếc chăn mỏng lên trùm kín đầu. Tay Nghĩa nằm gác tay lên trán, tâm trạng vẫn còn chưa hết bực bội. Vì hai con chó làm cho hắn mất ngủ. Dưới bếp con chó ban nãy bị hắn đánh cho một trận thập tử nhất sinh, máu me từ trên đầu của nó đang chảy xuống chan hòa dưới nền bếp. Nhưng nó cũng nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài cổng nhà, cho nên vẫn cố gắng lết ra ngoài cửa bếp, muốn tiếp tục chu lên để cảnh báo cho chủ. Nhưng sức lực của nó lúc này dường như đã cạn vì mất máu quá nhiều. Nó liền gục xuống trước cửa. Con còn lại cũng run rẩy nằm cạnh rồi liếm láp vào mặt của con chó bị đánh lúc nãy. Cũng chỉ còn hơi thở thoi thóp. Một lát sau con chó kia tắt thở, con còn lại sợ hãi run rẩy lùi vào một góc bếp. Cánh cổng bên ngoài nhẹ nhàng được mở ra. Phía sau vườn tiếng bước chân lạo xạo bắt đầu vang lên ngày một nhiều hơn. Tề Nghĩa vẫn đang nằm mãi vẫn không ngủ được. Hắn đang mải mê suy nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp khi nhận được một khoản tiền lớn mà bao năm qua hắn ra sức cùng lý trưởng vơ vét của dân làng cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tiếng loạt soạn phía sau vườn phát ra từ cánh cửa sổ nơi mà hắn đang nằm. Lắng tai nghe ngóng, hắn cảm nhận rõ tiếng loạt soạt ấy nó rất giống với tiếng bước chân của con người đang dẫm lên đám cỏ. Nghĩ rằng có trộm lẻn vào trong nhà, hắn định ngồi dậy âm thầm lẻn ra phía sau. Nhưng chẳng để cho hắn phải tìm, tiếng loạt soạt liền dừng lại ngay trước cửa sổ, rồi những tiếng cộc cộc ba lần phát ra ngay trên cánh cửa sổ. Hắn khẽ giật mình, ánh mắt trở nên hoang mang, liền sau đó hắn lắp bắp hỏi, à, ai đây? Vẫn chẳng có tiếng trả lời, nhưng từ đâu đó có những tiếng cười ghê sợ vang lên đến bên tai của hắn. Tiếp tục là ba tiếng gõ cửa vang lên từ cánh cửa sổ khô khốc. Vốn là một kẻ gan dạ lạnh lùng và độc ác nhất trong đám tuần đinh. Sau một hồi sợ hãi, hắn lấy lại cho mình chút bình tĩnh, rồi gằn giọng nói theo kiểu dọa dẫm. Mẹ cha mấy cái thằng danh nào đêm hôm đến đây, dám phá đám ông. Khôn hồn thì cuốn xéo, không ông mà ra ông bắt được thì ông giết sống. Hắn vừa dứt lời thì một chàng cười khùng khục phát ra ngay bên tai. Cái đó là mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Rồi cánh cửa lại vang lên tiếp ba tiếng gõ. Lúc này dường như hắn đã cảm nhận được sự bất thường. Hắn là kẻ rõ hơn ai hết rằng cả cái làng này chẳng có một ai không biết tính của hắn. Thường ngày trêu chọc bình thường còn không ai dám, huống chi là nửa đêm tới tận nhà của hắn để phá phách. Cảm giác run sợ đã bắt đầu lấn dần vào tâm trí của hắn. Ánh mắt hắn dần chuyển sang hoang mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net